Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701 nhân trụ lực. Trên chiến trường, Naruto cùng Sasuke lúc này đang đối mặt lấy kinh khủng địch nhân. Mặt nạ quái nhân, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mặc dù người trong thôn lúc trước chán ghét ta, nhưng là nhân sinh của ta, vẫn luôn có hy vọng. Tại ta lúc còn rất nhỏ, Kakashi Sensei liền dạy cho ta cái này một điểm. Nhân sinh chỉ cần có hy vọng, liền sẽ không tuyệt vọng. Nhìn xem Naruto kia đại hống đại khiếu bộ dáng, Obito bất vi sở động. Kakashi, người thất bại kia lời nói ngươi cũng làm thành là lời vàng ngọc sao? Thật sự là buồn cười. Obito cười lạnh nói, Kakashi Sensei mới không phải kẻ thất bại. Hắn là một cái chân chính nội tâm cường đại người. Nội tâm cường đại, ha ha, có lẽ gọi là máu lạnh càng thêm phù hợp. Một cái tự tay giết chết mình đồng bạn người, cũng xứng xưng là thành công sao? Obito kia dị sắc con ngươi lạnh lùng nhìn xem Naruto nói. Cái gì? Naruto cùng Sasuke đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kakashi Sensei giết chết đã từng đồng bạn. Đây là có chuyện gì? Xem ra các ngươi đều không biết. Cái kia bị các ngươi trở thành lão sư gia hỏa, đến cùng là một cái bộ dáng gì người? Ngươi nói bậy. Kakashi Sensei mới sẽ không giết chết đồng bạn của mình. Sasuke cả giận nói. Không sai. Kakashi Sensei không phải là người như thế. Naruto đồng dạng ứng hòa nói. Rõ ràng. Hai người đối Obito lời nói, một chữ đều không tin tưởng. Tại bọn hắn trong lòng, Kakashi là một cái ôn hòa người. Tại hắn trong mắt, đồng bạn tính mệnh so cái gì đều trọng yếu. Mà Kakashi một mực tại cho bọn hắn quán thâu dạng này tư tưởng. Dạng này một cái người, lại thế nào có thể sẽ giết chết đồng bạn của mình? Đây quả thực là một kiện không phù hợp logic sự tình. Chuyện không thể nào. Ha ha, xem ra các ngươi đối Kakashi hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chính là như vậy một cái máu lạnh nam nhân. Chẳng những từ bỏ đồng bạn, cũng từ bỏ lời hứa. Cái gì hy vọng, tất cả đều là dám chó không kêu đạo lý. Cái này thế giới, cũng sớm đã không có hy vọng. Naruto trực tiếp tuôn ra cửu vĩ chakra. Toàn thân biến thành kim sắc. Naruto cả giận nói. Ta không biết ngươi đối Kakashi Sensei có như thế nào nhận biết. Cũng không biết ngươi đối cái này thế giới đến cùng có như thế nào căm hận. Nhưng là đối cái này thế giới tới nói, hy vọng mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết. Còn có, Kakashi Sensei, không phải ngươi có thể tùy tiện chửi bới. Sasuke con mắt lập tức trở nên tinh hồng. Lập tức quỷ dị đồ án lần nữa hiển hiện. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Không tệ, bất luận ngươi là người nào, đều không có tư cách như vậy bình luận Kakashi Sensei. Nhìn trước mắt hai người liều mạng vây hộ, Kakashi, Obito trong lòng không biết vì cái gì, dâng lên một loại tên là bực bội đồ vật. Uchiha Sasuke, Kaka của ngươi Uchiha Itachi, vì thôn bỏ ra nhiều như vậy, kết quả đạt được cái gì? Bị Konoha tuyên bố vì phản nhẫn, chết đi về sau, ngay cả thi thể đều không có để lại. Sasuke nghe vậy con ngươi co rụt lại. Vội vàng chất vấn. Ngươi nói cái gì? Kaka chết rồi. Ồ, xem ra ngươi còn không biết tin tức này. Là Kakashi không có nói cho ngươi biết sao? Cũng khó trách. Ta đã nói rồi. Hắn là một cái máu lạnh gia hỏa. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Kakashi Sensei rõ ràng nói. Kaka không có chuyện gì. Vì cái gì sẽ chết? Người nói bậy. Kaka làm sao lại chết? Sasuke giận dữ hét. Sasuke, tỉnh táo một điểm. Cái này nhất định là gia hỏa này hoang ngôn. Vì chính là để chúng ta trong lòng đại loạn. Người ngàn vạn phải tỉnh táo. Naruto nói. Sasuke nghe vậy nhẹ thở ra một hơi. Khôi phục một điểm bình tĩnh. Thấp giọng nói. Hoang ngôn. Itachi thân thể bởi vì quá độ sử dụng Mangekyo Sharingan, còn có trước đó một chút vết thương cũ, cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Đi bắt giữ bát vĩ nhân trụ lực thời điểm, ẩn tật toàn bộ bộc phát. Tại không địch lại bát vĩ nhân trụ lực thời điểm, dùng Amaterasu tự thiêu, hài cốt không còn. Không phải ngươi cho rằng, vì cái gì giờ phút này Itachi còn không có ra hiện tại trên chiến trường? Obito, như là lưỡi lê, đau đau đâm vào Sasuke trái tim. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Sasuke tâm trong nháy mắt toàn bộ loạn. Mangekyo Sharingan tác dụng phụ. Không cần ta nhiều lời a. Itachi mở mắt đã 8 năm. Người cảm thấy, hắn còn thừa lại nhiều ít. Sasuke mãnh kinh. Đúng vậy a, 8 năm, Itachi tại hiểu bên trong. Lại thế nào khả năng ít dùng Mangekyo Sharingan? Chẳng lẽ, Sasuke tâm hoảng ý loạn? Lúc này, Naruto tay đập vào trên bờ vai. Sasuke, tin tưởng Kakashi Sensei. Hắn nói Itachi đại ca không có việc gì. Itachi đại ca liền nhất định không có việc gì. Naruto, chấm ngoặc kép. Naruto lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Nói ra, tin tưởng đi. Có lẽ đây cũng là Kakashi Sensei kế hoạch cũng không nhất định. Dù sao, Kakashi Sensei loại chuyện này cũng làm không ít. Trước đó thế nhưng là còn giả chết lừa gạt chúng ta một lần. Sasuke nghe vậy sững sờ. Đúng nga, Kakashi Sensei tựa hồ rất thích chơi giả chết a. Chẳng lẽ Itachi cũng là đồng dạng? Cũng đúng, ba ba cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Mà lại, trước đó một mực cảm giác ở nhà thời điểm, tựa hồ có một đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Lúc đó tưởng rằng ảo giác, bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là Itachi mới đúng. Loại kia cảm giác, sẽ không sai. Nghĩ đến nơi này, Sasuke lập tức liền bình tĩnh lại. Mà Obito nghe vậy trong lòng cũng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Itachi cũng là giả chết? Lúc đó tình hình, Obito cũng không có tận mắt nhìn thấy. Chỉ là nghe Kisame miêu tả. Bây giờ chăm chú suy nghĩ một chút. Tựa hồ quả thật có chút không đúng. Lấy Itachi cá tính, như thế nào lại đoán chừng không đến đối chiến bát vĩ có thể sẽ xuất hiện tình trạng. Dưới mặt nạ biểu lộ, trở nên có chút quái dị. Obito trước kia liền đối Itachi có cảnh giác. Hắn thấy, cái này gia tộc hậu bối. Thật sự là những năm gần đây, nhìn thấy qua khó giải quyết nhất gia hòa. Bất luận là thực lực, vẫn là trí tuệ, đều để người khó mà đánh giá. Lúc trước Uchiha nhất tộc sự tình, cũng tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Obito cười lạnh một tiếng, liền không nghĩ nhiều nữa. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Sự tình đã phát triển đến cái này một bước, liền là Itachi còn sống, cũng không cải biến được cái gì. Sasuke khôi phục tâm tình của mình, lạnh lùng nhìn xem Obito. Ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, ta nhất định phải đánh nát mặt nạ của ngươi. Nhìn xem tại mặt nạ của ngươi phía dưới, đến cùng là một chương như thế nào mặt. Hừ, xem ra lại là hai kẻ ngốc. Đã như vậy, vậy liền không có cái gì tốt nói. Khai chiến đi, Obito hai tay kết ấn. To lớn ngoại đạo ma tượng từ lòng đất chui ra. Đồng thời lục đạo bóng người ra hiện tại Obito bên cạnh. Bọn hắn đều cùng Obito. Mắt trái Rinnegan, mắt phải Sharingan. Mà mặt mũi của bọn hắn, không phải người khác, chính là hai đến thất vĩ nhân trụ lực. Obito nhảy lên một cái, rơi vào ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu, thấp giọng nói, liền để bọn hắn cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa đi. Cùng là nhân trụ lực, nhất định sẽ 10 phần thú vị. Ghê tởm, tên kia vậy mà tướng 6 người trụ lực uế thổ chuyển sinh ra làm thành khôi lỗi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.